Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1114, chiêu cáo thiên hạ. Cho bà kính trà. Chúng nữ đều có chút phát mộng rồi. Không biết là ý gì, nhưng không ai là ngớ ngẩn. Rất nhanh liền biết là tạp hồi sự. Tình cảm Vân Phi Tiên đây là tại khảo nghiệm các nàng. Một chút cũng không tệ. Những cái này cô gái tốt Vân Phi Tiên từng cái đều thích ghê gớm. Cũng xác thực vì bọn nàng cảm giác được đau lòng. Nhưng nói lời trong lòng, nàng cũng một cái đều không nỡ. Hận không thể mỗi người đều khăng khăng một mực lưu tại Yến gia. Không thể trách nàng ích kỷ. Bất kỳ một cái nào làm mẹ tại loại chuyện như vậy mặt đoán chừng đều sẽ vô cùng ích kỷ. Tất nhiên Vân Phi Tiên không phải thật nghĩ đuổi các nàng đi, mà là muốn thí nghiệm các nàng. Lập tức mỗi một cái đều là khắp khuôn mặt là vui sắc. Có phải là nàng hay không môn thông qua được khảo nghiệm, Yến gia liền triệt để tiếp nhận rồi các nàng đâu? Phải biết, trước mắt Vân Phi Tiên thế nhưng là Yến gia lão thái quân. Chỉ cần nàng tiếp nhận rồi các nàng, vậy các nàng mới thực trở thành Yến gia một phần tử. Lăng Tiết Di sau lưng Vân Phi Tiên xông chúng nữ không ngừng nháy mắt. Niếp Khuynh Thành trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức tiếp nhận một ly trà, quỳ gối Vân Phi Tiên trước mặt, nói: "A Di, mời uống trà." Vân Phi Tiên tiếp nhận chén trà, sắc mặt có chút không vui nói: "Đến lúc nào rồi, còn gọi A Di của ta?" Trần Hiểu Tiết hoảng hốt vội nói: "Nhà đầu ngốc, ba trà đều kính, còn kêu cái gì A Di a?" "Đúng vậy a." Cái này kính là bà trà. Kính trà thời điểm nhưng là muốn đổi giọng. Không thể lại kêu A Di. Phải gọi mẹ. Niếp Khuynh Thành lập tức liền hiểu. Một tấm phấn đỏ mặt tựa như thu được về quả táo. Cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ, ai, ta ngoan vợ, nhanh lên một chút đứng lên." Vân Phi Tiên gương mặt cao hứng, đem Niếp Khuynh Thành từ dưới đất kéo lên. Sau đó từ trong túi quần móc ra một cái hồng bao. Nói: "Đây là mẹ cho hồng bao." Cầm, Niếp Khuynh Thành cầm hồng bao, biểu lộ có chút ngốc trệ. Trong lòng cảm xúc lại không cách nào tự điều khiển. Cứ việc nàng đối với Yến Phong khăng khăng một mực, không rời không bỏ, nhưng không có danh phận. Thủy chung là một nữ nhân mãi mãi cũng không cách nào sơ sót khúc mắc. Nàng có thể không tranh không đoạt, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thực có thể tiêu tan chuyện này. Nhưng mà cầm hồng bao, nàng cảm giác tất cả cũng không giống nhau. Nàng chiếm được Vân Phi Tiên thừa nhận. Nàng chiếm được Yến gia thừa nhận. Từ nay về sau nàng chính là Yến gia danh chính ngôn thuận vợ. Cứ việc không có hôn lễ, không có danh phận, thế nhưng có trọng yếu không? Trần Hiểu Tiết gặp những người khác còn tại ngây ngốc lấy, vội vàng thúc giục nói: "Các ngươi đều còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Nhanh lên một chút lần lượt từng cái kính trà a." Những người khác phản ứng lại, quỳ gối Vân Phi Tiên trước mặt, đỏ mặt nói: "Mẹ, mời uống trà." "Ai, người vợ tốt mau dậy đi." Hồng bao cầm, chúng nữ nguyên một đám sát bên cho Vân Phi Tiên kính trà. Vân Phi Tiên cái này đến cái khác hồng bao phát ra, nụ cười trên mặt không ngừng. Chỉ có Bạch Khiết không có kính trà, nhưng y nguyên chiếm được một cái hồng bao. Vân Phi Tiên trước mặt mọi người thu nàng làm con gái nuôi, về sau đồng dạng là người của Yến gia. Hồng bao phát sau khi xong, Vân Phi Tiên lại để cho Yến Tiểu Long đem Sở Tiếu Lâm gọi đi qua. "Lão phu nhân, có gì phân phó sao?" Sở Tiếu Lâm nói: "Tiếu Lâm a, tiên bố một cái tin. 3 ngày sau đó Yến gia muốn việc vui, muốn rộng Yến khách khứa. Nhưng phàm là cùng Tiểu Phong có một chút quan hệ người toàn bộ đều muốn thông chi nói." Vân Phi Tiên nói: "Việc vui, Yến gia có gì vui sự tình?" Vân Phi Tiên thậm chí muốn Yến xin tất cả Yến gia quan hệ nhân vật. Đây là muốn tổ chức lớn tiết tấu a. Thế nhưng là có thể có dạng gì việc vui có thể làm cho Vân Phi Tiên làm như vậy long trọng? Rất nhanh, một cái tin liền từ Yến gia truyền bá đi ra. Yến gia muốn làm đám cưới, xử lý việc vui gì? Yến gia lão phu nhân muốn thay Yến Phong cưới vợ. Cái gì? Cưới vợ? Yến Phong không phải cũng sớm đã cùng Lăng Tiết Di kết hôn sao? Chỉ là không có xử lý hôn lễ yến hội. Chẳng lẽ lão phu nhân muốn bổ sung? Thế nhưng là cái này cũng không quá đúng vậy. Yến Phong đến bây giờ còn không biết tung tích. Sinh tử chưa biết. Ở thời điểm này bổ sung hôn lễ. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu kỳ quặc. Tóm lại Yến gia muốn làm việc vui. Đây tuyệt đối là một đầu vô cùng oanh động tính tin tức. Cửu đầu trùng biến mất. Hai đại thánh địa cao thủ bị tàn sát hầu như không còn. Hoa Thanh Phong mất tích. Không hề nghi ngờ, Yến gia bây giờ là Trung Hoa mạnh nhất một thế lực. Dù là Yến Phong mất tích thì có thể làm gì? Yến gia còn có Vân Phi Tiên đây. Cái này mỹ lệ nữ nhân. Nàng đáng sợ ai có thể sao lãng. Càng thêm không thể sơ sót là, sau lưng của nàng còn có Vân Thiên Cung quái vật khổng lồ này. Không chỉ có như thế, Yến Phong dưới quyền thế lực vẫn như cũ như mặt trời ban trưa. Cao thủ nhiều như mây, thế lực như vậy muốn làm việc vui, ai cũng không thể coi nhẹ. Không chỉ có không thể coi nhẹ, ngược lại còn tích cực hơn tham dự vào. Nếu như có thể bởi vậy cùng Yến gia đánh tốt rồi quan hệ, vậy thì đồng nghĩa với quá giang một mảnh bầu trời. Bởi vì, Yến gia đủ để có thể trích thủ gia thiên. Tin tức toàn diện lan rộng ra ngoài về sau. Hoa Kinh Trang lâu đám người đã sớm khởi hành chạy tới Hỗ Hải. Lấy tiền chiêu huy cái này địa đầu xà làm chủ. Hỗ trợ Yến gia bố trí Yến hội hội trường. Cùng lúc đó, trừ bỏ tiền ra bên ngoài. Tiêu gia, Tần gia cũng hành động. Còn có Mao Chí Kiệt này một ít mạnh mẽ gia tộc cũng đều tham dự tiến đến. Cùng nhau hỗ trợ xử lý. Yến gia xử lý việc vui. Vô luận là cái gì dùng cũng là tốt nhất. Dùng tiền quá nhiều, Yến gia có Long Đằng xí nghiệp tại, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Tất cả mọi người phát hiện, Yến gia mua sắm vật phẩm đích thật là dùng để xử lý việc vui. Rất nhiều người cơ hồ đều khẳng định Yến gia là muốn bổ sung hôn lễ. Bởi vì Yến gia mua đỏ thẫm lễ bào, chỉ bất quá kỳ quái là, lại không phải chỉ mua một kiện đỏ thẫm lễ bào, mà là một hơi mua mười mấy món. Lần này tất cả mọi người bồn chồn, mua nhiều như vậy lễ bào làm gì? Chẳng lẽ để cho tân nương tử đổi lấy mặc? Có thể mười mấy món, ngày kế đoán chừng vội vàng đổi lễ bào đi. Càng thêm quái dị là, những cái này lễ bào cũng là giống nhau như đúc, có cái gì có thể đổi? Mặc kệ bên ngoài như thế nào suy đoán, nhưng đều xác định Yến gia là muốn xử lý hôn lễ. Như vậy chuyện trọng đại, sao có thể không chạy tới đâu? Chỉ có 3 ngày, mà phàm là cùng Yến gia hơi có một chút quan hệ người. Đều rối rít chạy tới Hỗ Hải. Ai đều không muốn bỏ qua cái này cùng Yến gia tạo mối quan hệ cơ hội thật tốt. Ngoài ra, một chút cùng Yến gia vốn liền quan hệ không ít người càng là sớm đã đến. Hồng Kông thượng quan gia hiệp đồng tứ đại gia tộc, Vân Thiên Cung, giới sắc các loại một đám cao thủ thanh niên. Hoa gia trang nhà, Giang gia, Nhan gia, này một ít một đường hào phú, đều rối rít đều tới. Trong lúc nhất thời, Hỗ Hải là kín người hết chỗ. Hơn nữa mỗi một cái đều là không phú thì quý. Địa vị một cái so một cái phải lớn. 3 ngày rất nhanh thì đến. Yến công quán viện tử bày đầy yến hội. Cũng may lúc trước tiền chiêu huy xuất thủ xa xỉ. Diện tích đủ lớn. Bằng không thì thật vẫn không chứa được nhiều như vậy khách khứa. Vào lúc giữa trưa, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đó là pháo mừng thanh âm. Chỉ thấy Vân Phi Tiên người mặc một bộ màu đỏ sậm sườn xám đi ra. Toàn trường lập tức một trận yên tĩnh. Vân Phi Tiên trên người đại hồng bào hơi có vẻ vẻ người lớn. Là loại kia đàn bà trung niên loại hình. Thế nhưng là mặc ở Vân Phi Tiên trên người căn bản không nhìn thấy có bất kỳ vẻ già nua. Bởi vì Vân Phi Tiên thật sự là quá đẹp. Mặc dù đã tuổi gần 50. Có thể cái kia một dung nhan tuyệt mỹ lệnh một chút 18 tuổi tiểu cô nương đều ghen tị muốn chết. Các vị, phi thường cảm tạ các vị đến. Hôm nay Yến gia có mừng. Các vị có thể hãnh diện. Toàn bộ Yến gia đều vô cùng vinh hạnh. Vân Phi Tiên yêu nhã hướng đám người bái. Hướng đại gia đánh xong chào hỏi về sau. Vân Phi Tiên hướng đi thượng quan Vân Đình. Đem lão gia tử kéo đến chủ vị mặt. Ai cũng biết Yến Phong đã sớm tuyên bố Thượng Quan Vân Đỉnh là gia gia của hắn. Yến gia xử lý việc vui. Lão gia tử xứng đáng chủ tọa. Về sau, Vân Phi Tiên lại hướng đi Lam Nghiêu Thành hai vợ chồng. Nói, đại ca, đại tỷ, xin mời ngồi. Lam Nghiêu Thành hai vợ chồng lập tức có chút thất kinh. Khoát tay nói, cái này tại sao có thể? Chúng ta không thể lên đi. Vân Phi Tiên thái độ phi thường kiên định nói. Đại ca, đại tỷ tuyệt đối không nên chối từ. Mặc dù Tiểu Phong không phải là các ngươi thân sinh, nhưng các ngươi đã từng cứu hắn một mạng, liền là của hắn tái sinh phụ mẫu. Hơn nữa thời gian dài như vậy, hắn từ lâu đem bọn ngươi trở thành thân sinh cha mẹ. Ta là của hắn mẹ ruột không giả, thế nhưng là so sánh dưới, các ngươi cho cùng hắn càng nhiều. Các ngươi gánh vác được, vô luận Lam Nghiêu Thành hai vợ chồng như thế nào cự tuyệt. Vân Phi Tiên đều đang kiên trì. Bọn họ không riêng gì Yến Phong cha nuôi mẹ nuôi, còn là ân nhân cứu mạng. Trọng yếu nhất thì là Yến Phong đã sớm đem các nàng trở thành thân sinh cha mẹ. Tăng thêm Vân Phi Tiên bản nhân, bốn cái chủ vị đã ngồi đầy. Tiền Chiêu Huy nhìn thời gian một chút, la lớn, giờ lành đã đến, mời người mới. Tiếng pháo nổ lên, toàn bộ Yến gia đều lộ ra vui mừng khí tức. Tại trong tiếng pháo, một người mặc đỏ thẫm lễ bào, mang theo lớn khăn đội đầu của cô dâu tân nương tử đi ra. Thế nhưng là rất nhanh tất cả mọi người đều có một chút trợn tròn mắt. Bởi vì tân nương tử mới đi ra về sau, từ phía sau rốt cuộc lại cùng một cái tân nương tử. Còn không có kinh ngạc xong, cái thứ ba lại đi ra, cái thứ tư, cái thứ năm, 12 cái, tất cả mọi người phát mộng rồi. Cái này là thế nào một cái chuyện? Làm ra nhiều như vậy tân nương tử làm cái gì? Hơn nữa còn một làm chính là 13 cái. Chẳng lẽ đây là trước mắt lưu hành nhất kiểu mới hôn lễ? Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Không có cái mới lang quan. Chỉ có tân nương tử. Tại người điều khiển chương trình dưới sự chủ trì. Hoàn thành hôn lễ. Tất cả mọi người là cấp bách vò đầu bứt tai. Đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghi thức kết thúc về sau, tất cả tân nương tử trước mặt mọi người cũng mở ra trên đầu lớn khăn đội đầu của cô dâu. Lăng Tuyết Di, Niếp Khuynh Thành, Giang Vi, trừ bỏ Tiêu Thấm Nhi cùng Leona bên ngoài, tất cả cùng Yến Phong có cảm tình quan hệ nữ nhân tất cả đều tại. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, trời đựu, đây cũng quá mãnh liệt rồi a hát. Yến gia thế mà cưới một hơi 10 cái vợ. Đây chính là chưa từng có kỳ dị sự kiện a. Trung Hoa pháp luật có thể là không cho phép cưới nhiều như vậy lão bà. Tội xong hôn là muốn bắt đứng lên ngồi tù. Vân Phi Tiên đứng dậy, lớn tiếng nói, các vị, khả năng những nữ hài tử này không có khả năng danh chính ngôn thuận gả vào Yến gia. Quốc gia pháp luật cũng không cho phép. Ta cũng không cần cầu tất cả mọi người thừa nhận thân phận của các nàng. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn tuyên bố một việc. Vô luận các ngươi thấy thế nào đợi thân phận của các nàng. Mà từ hôm nay trở đi, các nàng liền tất cả đều là ta Vân Phi Tiên con dâu. Là ta người của Yến gia. Lập tức, toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ đều biết Vân Phi Tiên ý nghĩa. Hôm nay căn bản không phải cái gì hôn lễ. Mà là một cái chiêu cáo thiên hạ nghi thức. Đã từng có một câu như vậy lời nói. Đát kỷ tuy đẹp chung quy là phi. Yến Phong chỉ có thể có một cái danh nghĩa bên trên lão bà. Cái kia chính là Lăng Tuyết Di. Cứ việc tất cả mọi người biết rõ Niếp Khuynh Thành đám người là Yến Phong nữ nhân. Nhưng trong mắt của thế nhân vẫn là tiểu tam thân phận. Nhưng Vân Phi Tiên làm thành như vậy. Cái gì cũng thay đổi. Không thể thành phương diện pháp luật vợ chồng. Không sao, nàng Vân Phi Tiên thừa nhận là có thể. Yến gia thừa nhận là có thể. Về phần người khác thấy thế nào? Có trọng yếu không? Nàng chính là muốn nói cho tất cả mọi người. Niếp Khuynh Thành đám người mặc dù không có giấy hôn thú. Lại là Yến gia danh chính ngôn thuận con dâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.